người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nam hét lớn về phía cô. Cô đột ngột đẩy ghế ra để né tránh, nhưng vẫn chậm mất nửa bước. Chiếc đèn chùm vẫn đập trúng cánh tay trái của cô. Mảnh thủy tinh sắc nhọn B-A-N tung tóe xé rách ống tay áo. U tươi lập tức rỉ ra. Lộc Uyển Dư thét lên một tiếng, lao vào lòng Cố Nam Từ. Nam Từ, em sợ quá, giọng cô ta run run, trông như thể bị dọa cho sợ C-H-E-T khiếp. Rõ ràng cô ta vẫn còn cách chỗ đèn rơi một khoảng. Toàn bộ sự chú ý của Cố Nam Từ đều bị hút về phía cô ta. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế anh ta ôm chầm lấy cô ta. Ánh mắt lo lắng đánh giá từ trên xuống dưới. Uyển Dư, em có bị thương không? Không biết còn tưởng người suýt bị đập trúng là cô ta. Lộc Uyển Dư chỉ lắc đầu, mắt đẫm lệ, cả hai đều trưng ra bộ dạng tình sâu nghĩa nặng. Lộc Chi Huyên ôm lấy cánh tay đang chảy máu, lặng lẽ nhìn họ, vết thương bỏng rát. Nhưng so với cánh tay, cảm giác nghẹt lại ở tim còn rõ rệt hơn. Không nên như vậy, nỗi đau trào dâng trong lòng dần trở nên tê dại, hóa thành làn khói trắng vô hình từ từ bốc hơi. Dường như trong khoảnh khắc đó, tình cảm cô dành cho Cố Nam Từ cũng trôi đi cùng. Giây tiếp theo, nhân viên phục vụ hốt hoảng chạy vào xin lỗi họ. Xin lỗi, đèn chùm bị lỏng ốc. Tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay. Cố Nam Từ lúc này mới chú ý đến vết thương của Lộc Chi Huyên. Anh ta khẽ nhíu mày, dường như muốn nói gì đó. Trong mắt thoáng qua một tia đau lòng và không đành lòng. Nhưng Lộc Uyển Dư đang trong lòng anh đột nhiên ôm lấy ngực, yếu ớt tựa vào vai anh ta. Nam Từ, em khó thở. Cố Nam Từ lập tức thu hồi tầm mắt, một tay bế ngang Lộc Uyển Dư lên. Đừng sợ, anh đưa em đi bệnh viện. Nói rồi, anh sải bước đi ra ngoài, thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn lấy một cái. Không sao, Lộc Chi Huyên khẽ nhếch môi, tự rút một tờ giấy ăn đặt lên vết thương. Tôi tự xử lý trước vậy. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt tờ giấy ăn, từng giọt rơi xuống sàn nhà. Nhưng cô đã không còn cảm giác đau đớn nữa rồi. Cách chương.